Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 706, phần 706. Chương 95, Yến Thức Phi đá có lẽ là thật sự không có đắn đo ổn. Có lẽ là không chút để ý. Ở Atoria, đoạn cương kiếm nhất kiếm quét tới thời điểm, Gilgamesh hoành kiếm ngăn cản. Kết quả trong tay hắn nắm mâu thuẫn kiếm cư nhiên thật sự bị Atoria nhất kiếm cấp phách bay đi ra. Ngoài, đánh toàn nhi rơi xuống Gilgamesh phía sau mấy thước xa bờ cát, cơ hội tốt. Thấy như vậy một màn, Atoria cùng Iskandar, hai cái lịch chiến vương giả trong lòng, đều không hẹn mà cùng mà hiện lên như vậy một ý niệm. Iskandar trực tiếp nắm chặt chính mình đoàn kiếm, bắt đầu phát lực chạy như điên. Muốn nhân cơ hội này muốn này vàng óng mạng chó. Mà một khác sườn Atoria ở thu chiêu xong về sau, cũng lập tức ninh chuyển vòng eo, muốn phát lực lại ra nhất kiếm, thẳng chảm Gilgamesh đầu chó. Nhưng mà liền ở nàng đoạn cương kiếm vừa mới vẽ ra một chút đường cong thời điểm, Gilgamesh lại vươn tay tới, thập phần nhẹ nhàng tả ý mà nâng nàng đôi tay, đem nàng chiêu thức cấp trực tiếp đỉnh trở về, ở đánh gãy Atoria chiêu thức đồng thời. Hắn mặt khác chỉ một quyền trên đầu cũng sáng lên quang mang. Kim sắc ma lực giống như ngọn lửa giống nhau quấn quanh ở hắn quyền thượng. Sau đó bỗng nhiên một quyền tạp trúng Atoria trước ngực bản giáp, phịch một tiếng vang lớn. Atoria ngực bản giáp thế nhưng sinh sôi vỡ vụn. Nàng bản nhân cũng bị một cổ thật lớn lực lượng xâm nhập ngũ tạng lục phủ bên trong. Nhịn không được miệng phun máu tươi. Cả người về phía sau bay ngược mà ra. Cùng lúc đó, Iskandar cũng đã vọt tới Gilgamesh lân cận. Hắn tay cầm đoản kiếm nhất kiếm đánh xuống, lại bị người sau nhanh nhẹn mà tránh ra. Hơn nữa ở hắn trở tay không kịp nháy mắt, Gilgamesh đã đối hắn tiến hành rồi quyền đánh, khuỷu tay đánh cùng đá đánh tam liên kích. Cuối cùng một chân mệnh trung chinh phục vương ngực thời điểm, Gilgamesh thật là một chân đem vị này hồng mao cự hán cấp đá bay mấy thước xa. Mà Iskandar thẳng đến chính mình bay ra đi thời điểm, cũng vẫn như cũ tại hoài nghi nhân sinh, này vàng óng ra hỏa. Vừa rồi chính mình đệ nhất sóng đi lên cùng hắn đối đua thời điểm, cận chiến không phải rất đồ ăn sao? Ở nhẹ nhàng mà giải quyết Atoria cùng Iskandar vây công về sau, Gilgamesh trên mặt lộ ra cười nhạo. Hắn hỏi, các ngươi này hai tên gia hỏa, hay là cho rằng chỉ cần xóa sạch bổn vương mâu thuẫn kiếm là có thể đủ ổn ăn bổn vương sao? Iskandar cùng Atoria từng người che lại thương chỗ bỏ lên. Nghe vậy hai người tuy rằng không có trả lời, nhưng là trên mặt đều lộ ra, chẳng lẽ không phải như vậy sao, biểu tình, hừ. Ngu xuẩn, Gilgamesh bỗng nhiên rung lên hai tay. Trên người kim sắc áo giáp tức khắc hóa thành quang điểm tiêu tán. Lộ ra hắn trần trụi mà tinh tráng nửa người trên, hắn chuyển qua bối, mang theo vẻ mặt kiêu ngạo biểu tình, hướng Iskandar cùng với Atoria triển lãm chính mình bối thượng kia trương thần đồ, nói là thần đồ. Nhưng là này phó tranh vẽ thượng lại không có minh khắc vị nào thần minh hoặc là anh hùng chân dung, mà là một tòa thật lớn mà to lớn đô thị. Đô thị nội đường phố, phòng ốc rõ ràng có thể thấy được, san sát nối tiếp nhau, vừa thấy liền thập phần phồn hoa mà rộng lớn. Các ngươi cho rằng các ngươi đều có thể đủ phát hiện nhược điểm, bổn vương sẽ phát hiện không được sao? Gilgamesh nhắm một con mắt, sung sướng mà nói. Xem nột, bổn vương sau lưng sở lưng đeo này phó đồ án, nó chính là bổn vương năm xưa sở thống trị Uruk, mà cho tới bây giờ, cho dù là siêu việt thời không, nó cũng còn ở cuồn cuộn không ngừng mà cho bổn vương thân thể cung cấp lực lượng. Lưng đeo Uruk bổn vương chính là vô địch. Nói xong, Gilgamesh quát to một tiếng, bày ra một bộ thập phần hữu lực tư thế, cắt bụi ở hắn quyền phong dưới cũng chợt tản ra, không dám tới gần vị này võ nghệ thông thần quốc vương. Iskandar cùng Atoria xem đến sợ hãi. Nhưng việc đã đến nước này, lại chỉ có thể đủ đón khó mà lên. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Iskandar trực tiếp cầm kiếm vọt đi lên, ý đồ hấp dẫn trụ Gilgamesh lực chú ý, cấp Atoria tranh thủ thời gian. mà Artorias tắc tay cầm đoạn cương kiếm, hít sâu một hơi. Chuẩn bị giải phóng chính mình chuôi này thánh kiếm tên thật, nhưng mà Gilgamesh lại không mua chướng. Hướng đem đi lên Iskandar trực tiếp bị hắn dùng thiên chi tỏa chặt chẽ trói buộc. Mà hắn bản nhân thì tại chỗ bày ra mấy cái xúc lực tư thế. Theo sau cao cao nhảy lên. Quay cuồng chiều Artorias phương hướng nhảy lên qua đi, nhìn đến Gilgamesh động tác như vậy nhanh. Chóng, Artorias cũng không kịp toàn công suất mà giải phóng chính mình thánh kiếm. Nàng chỉ có thể đủ ngắn ngủi mà rót vào một chút ma lực. Sau đó liền hô lên chuôi này đoạn cương thánh kiếm tên thật. Excalibur, chém sắt như chém bùn, mũi kiếm thượng bộc phát ra kim sắc quang cùng nhiệt. Bất quá bởi vì rót vào ma lực không đủ. Lúc này đây quang mang lại không có hình thành đối thành bảo cụ quy mô quang pháo công kích. Mà là lôi ra một đạo thật dài quang hình cung. Hướng tới giữa không trung Gilgamesh cắt qua đi, dù vậy. Đây cũng là cấp bậc ước chừng có A cộng cộng cấp bậc đoạn cương thánh kiếm tên thật giải phóng ra tới uy lực. Nếu bị nó đánh trúng, cho dù là bị kia đồ bỏ Uruk thần đồ cường hóa qua thân thể Gilgamesh, cũng sẽ bị chặn ngang cắt thành hai đoạn, nhưng liền ở quang hình cung sắp cắt ra Gilgamesh thân. Hình nháy mắt, đang ở giữa không trung Gilgamesh bỗng nhiên một trận quay cuồng. Cả người cư nhiên giống như linh hoạt phi yến giống nhau né tránh Artorias công kích. Cái gì? Thấy Gilgamesh này phiên thao tác, Artorias trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Mà người trước lại bỗng nhiên cực nhanh hạ trụy, hơn nữa hai chân đều xuất hiện, không hề thương hương tiếc ngọc chi tình mà đột nhiên đem dáng người nhỏ xinh tóc vàng thiếu nữ cấp đá bay đi ra ngoài. Artorias bị đánh bay, khoảnh khắc trên người đoạn cương kiếm cùng vỏ kiếm Avalon cũng bay ra tới. Rơi xuống trên mặt đất. Hơn nữa bị Gilgamesh tay mắt lanh lẹ mà cướp đi. Ném tới chính mình vương chi bảo khố chung. Hừ. Cảm thấy quang vinh đi. Ở làm xong này hết thảy về sau, Gilgamesh mới ôm cánh tay kiêu ngạo mà nói. Người vừa mới chung, chính là bổn vương gần nhất mới tân cân nhắc ra tới chiêu thức. Bổn vương đem nó mệnh danh là yến thức phi đá. Bởi vì vừa rồi vỏ kiếm cùng vũ khí đều đã bị Gilgamesh đánh đến rơi xuống trên mặt đất. Đã không có Avalon phù hộ. Artorias tại đây một kích dưới cũng rốt cuộc hoàn toàn bị thương nặng. Hơn nữa vô pháp khôi phục thương thế. Nàng trên cơ bản đã mất đi nói chuyện sức lực lúc này. Chẳng sợ nghe thấy Gilgamesh ở chính mình trước mặt kiêu ngạo mà thổi bức. Hơn nữa còn mượn gió bẻ măng mà cầm đi nàng bảo cụ. Artorias cũng chỉ có thể đủ yên lặng mà nhìn. Hơn nữa đối hắn lộ ra một cái không cam lòng ánh mắt. Đừng như vậy nhìn bổn vương a. Bổn vương biết chính mình rất tuấn tú. Gilgamesh không hề tự giác mà loát loát chính mình trên trán. Tóc mái. Sau đó đi đến mâu thuẫn kiếm bên cạnh. Rút ra kia đem thần kiếm tam trọng mũi kiếm xoay tròn. Hắn tùy tay đảo qua. Này phiến cố hữu kết giới thiên cùng địa liền bị xé rách. Mênh mông vô bờ cát vàng đại địa cùng vô số đại quân liền giống như mộng ảo tiêu tán. Tiếp theo, Gilgamesh nhìn bị thiên chi tỏa bó thành bánh trưng Iskandar. Lại nhìn nằm trên mặt đất suy yếu vô lực Artorias. Trên mặt lộ ra một cái tràn ngập ác ý tươi cười tới, hắn một tay túm thiên chi tỏa. Sau đó lại đi đến Artorias. Một tay đem nàng cấp vớt lên, khiêng ở trên vai, hơn nữa đối bọn họ nói, ta kính các ngươi cũng coi như là một cái hảo hán. Tuy rằng chén thánh không thể đủ cho các ngươi dùng, nhưng ta có thể cho các ngươi nhìn xem chén thánh bị người khác dùng hết hiện trường. Hảo hảo cảm tạ ta đi. Hết chương.